Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập 5. Hết. Chương 18. Đôi mắt của quỷ. Tôi tiến lại gần những lọ hóa chất. Đầu tiên, xét đến mùi, chắc chắn nhận biết được mùi hạnh nhân tỏa ra từ cyanua và mùi sốc của axit chlorhydric. Vậy là loại được hai thứ ấy, chỉ còn axit sulfuric và VX. Xét đến độ đặc, chà, căng quá. Năm lọ này đều có chất lượng lỏng gần dâng tới nắp. Thật khó để kiểm tra độ đặc. Mình lại chẳng có bao tay, mở ra rất nguy hiểm. Xét đến màu sắc thì sao nhỉ? Cũng không được, tối quá, chẳng thấy được gì. Nếu ở một nơi khác, việc nhận biết những chất trên không khó, nhưng tại trường hợp này, hoàn toàn bất khả thi. Tú Dẻo giật giật vai áo tôi. Làm gì đứng hình lâu lắc về ma hoa? Má là trùng hóa học mà. Tú đừng hối hoa, để Hoa Pro tập trung suy nghĩ đi. Thiện nói. Quỳnh gật đầu. Câu này khó thật sự. Những lọ hóa chất đều đang đóng kín, không biết chúng có bão hòa hay là thăng hoa chưa. Do đó việc mở ra thôi đã rất nguy hiểm. Dũng tiếp lời. Phải. Chẳng những thế, những lọ chất này đều đang chìm trong bóng tối. Chẳng biết nó màu gì và trạng thái, cũng như độ đặc lỏng ra sao. Chỉ e là cầm lên, lắc mạnh vô tình gây ra xúc tác lực. Hóa chất tăng áp suất, tung trào, rất rất nguy hiểm. Tôi vò đầu bới tóc suy nghĩ, nhưng thực sự chẳng tìm ra được ý tưởng nào cả. Không phải vì kiến thức của tôi bị hỏng, tôi thực sự biết những chất này và đặc điểm lý hóa của chúng. Nhưng giờ phút này, áp lực thời gian đang đè nặng lên vai tôi. Tôi bị vướng vào mới suy nghĩ nên làm gì. Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện vài vết đen kỳ lạ nơi các góc tường. Chính là nó, chỉ cần rạch vào, cả đám sẽ lập tức bình yên rời khỏi chỗ này. Nhưng còn nghi thì sao? Nếu không cứu và nhờ vào chị Trúc Loan, ai sẽ giúp được mình đây? Hả? Đúng rồi. Chị Trúc Loan giúp được mình. Chỉ có chị Trúc Loan thôi. Gì vậy má Hoa? Sao nhìn mặt má sáng rỡ vậy? Nghĩ ra rồi hả? Không chạm vô mấy lọ hóa chất mà biết cách nhận biết luôn. Ý, giỏi quá trời ơi. Tôi chẳng trả lời, im lặng tiến lại thật gần năm lọ hóa chất, miệng gọi to. Chị Trúc Loan ơi, chị Trúc Loan. Ngay sau lời tôi vừa hô lên, một người con gái với dáng hình gầy gò, mặc chiếc áo dài trắng, tóc phủ kín mặt, lù lù hiện ra bức tường kế cận. Người tôi nảy lên vì sự xuất hiện bất ngờ của chị ấy. Tôi hoảng hồn nép vào Quỳnh. Giật cả mình, sao chị chui ra nhanh vậy? Đào Hoa, em là phù thủy mà sợ chị. Chị luôn bên cạnh các em cần gì, cứ nói. Bốn đứa ngơ ngác nhìn tôi. Mà Hoa đang nói chuyện với Trúc Loan hả? Ủa? Tụi bay không thấy chị ấy hả? Thấy gì đâu, chỉ nghe được tiếng ai đó nói. Tôi nghĩ điều ấy cũng chẳng có gì lạ, tôi có chút xíu năng lực phù thủy mà. Giọng Trúc Loan bây giờ dễ nghe hơn rất nhiều. Tôi bặm môi. Còn mấy phút nữa chị? Còn 7 phút. Tú Dẻo, Thiện, Quỳnh và Dũng hoảng hốt nhìn nhau. Tôi vội nói tiếp. Chị chết rồi phải không Trúc Loan? Người con gái ấy vuốt ve mái tóc đen sơ xác. Tất nhiên, chị đâu giống các em đâu. Nếu vậy, chị hãy uống cái lọ hóa chất này đi. Ai nấy đều trừng mắt nhìn tôi. Trúc Loan hơi nghiêng đầu. Tôi nói tiếp. Chị là quỷ. Ngoài thuốc phép ra, chẳng thứ gì có thể tác động được chị. Uống đi, rồi chúng ta cùng thoát khỏi đây. Trúc Loan chẳng nói lời nào, từ từ lướt lướt lại gần bàn để hóa chất. Chị ấy có vẻ đang băn khoăn. Trong điều lệ của nguyên rủa học thuật, độc của nói ma quỷ thì không được quyền giải câu đố đâu. Chị muốn thoát thì nghe theo em, uống thử đi. Em nói cũng hợp lý. Sao chị không nghĩ đến việc này nhỉ? Đào Hoa của chị thật thông minh. Chị quá khen rồi. Em biết lúc còn sống, chị giỏi hơn em gấp bội phần. Mà khoan, chị là quỷ, đâu cảm nhận được hương vị như người nhỉ? Em ngây ngô quá, cô phù thủy ạ. Em nên nhớ, chị vẫn ngửi được mùi, thấy được màu sắc những cành hoa em tặng. Nên vì những thứ hóa chất này, chị có thể nhận biết bằng kiến thức và khả năng còn sót lại. Trúc Loan bắt đầu mở nắp. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy rõ Trúc Loan thè chiếc lưỡi đỏ lòm, đưa vào trong từng chiếc lọ một, nếm vị của chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net